Chương 654, ấn nô 11. Cho mỹ vị xảo vui tư tăng thêm 2 bởi vì, ngươi trong tay ngươi có vũ khí. Lâm Tịch không thể nín được cười, không sai, ta là có vũ khí, thế nhưng là vũ khí của ta là chính ta cướp tới, cùng với nàng có quan hệ sao, với các ngươi có quan hệ sao? Nàng thay đổi thân đến đối kia 4 cái đứng chung một chỗ thân ảnh, các ngươi phải hiểu, ta đoạt vũ khí, không phải là vì bảo hộ người khác. 4 người vì nàng khí thế bắt buộc, không còn nói như vậy đúng lý thẳng khí tráng, một người nhỏ giọng thầm thì, tiện tay mà thôi, đã ngươi đều có thể cứu một cái, vì cái gì không còn nhiều cứu một cái? Một cái vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn người, hiện tại chỉ trích một cái cứu được người khác đồng thời giết chết 6 cái phủ binh người, ngươi chính là thật là lớn mặt ta cứu người, bởi vì nàng hướng ta chứng minh chính mình giá trị, bởi vì nàng đăng giá, bởi vì ta cao hứng. Lâm Tịch lớn tiếng nói. Xong câu đó, dùng tay vô vô tiểu nữ hài bả vai, ngươi đã biết ta là A Cạ, ngươi tên gì? A Nhược. Ta là A Nhược, nữ hài lớn tiếng trả lời. Bình sinh bị người lần thứ nhất khẳng định như vậy, A Nhược nghe xong Lâm Tịch lời nói, đột nhiên cảm thấy có một loại dũng khí chống đỡ lấy chính mình cũng giống A Cạ như vậy, ngẩng đầu đỡ ngực, nói cho người khác biết, không có người hẳn là sinh mà vì nô, không có người nhất định phải vẫn luôn làm nô. Lâm Tịch liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ không có ý thức đến già đầu bọn họ đối với chính mình ý đồ, một đôi mắt sáng lạnh nhạt nhìn lão đầu, chắc hẳn các ngươi cũng muốn đến thông thấu, cùng nói như vậy cho lão xạ nổ nô dịch cả một đời, lâm lão còn muốn lặn lội đường xa chính mình đưa đi lên cư ai cho người ta làm thịt khô, còn không bằng liều mạng một lần, được làm vua thua làm giặc, tả hữu bất quá là cái chết mà thôi. Trên đời này, có quá nhiều bất công, đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thể lật đổ này bất công? Thành lập cái chính chúng ta có thể tiếp nhận phủ lãnh chúa. Thế nhưng là, ngươi có cái gì nắm chắc nhất định có thể lật đổ lao xạ nổ lao đầu híp mắt hỏi. Không có nắm chắc, vừa rồi tại giết những này phủ binh trước đó, các ngươi lại có cái gì nắm chắc nhất định có thể giết chết toàn bộ phủ binh làm chính mình muốn làm sự tình, kết cục là chết, bị người khác nô dịch buộc ngươi làm việc, kết cục vẫn là chết, đã kết cục đều là giống nhau. Chúng ta vì cái gì không tuyển chọn làm chính mình càng vui vẻ hơn sự tình, lại muốn dùng sinh mệnh đi lấy lòng người khác? Lâm Tịch lời nói này, hoàn toàn chính xác nói đến rất nhiều người trong lòng. Nhất là mấy cái kia chân chính thịt để ăn, bọn họ lao lực nửa đời, hết thể giá trị đã bị triệt để nghiền ép không có, chỉ có thân thể của bọn hắn còn có chút tác dụng, đây chính là ấn nô, làm trâu làm ngựa cả một đời cho chính mình chủ nhân. Lại đổi được cái chết không toàn thây. Lâm Tịch giơ lên cầm yêu đao tay, cao giọng hô, những lãnh chúa kia các quý tộc, trời sinh liền nhất định phải nên là cao cao tại thượng chủng tộc sao? Sai, quý tộc không phải trời sinh, bọn họ tại trở thành quý tộc. Trước đó đều giống như chúng ta bình thường, cái gọi là quý tộc là bởi vì bọn họ có cái hảo tiền bối cho hậu thế đua ra tới, giết ra đến, chúng ta không có như vậy tổ tiên. Thế nhưng là chúng ta lại có thể chính mình đi làm như vậy. Tổ tiên rất nhiều người bao quát vẫn luôn hàm chứa xem kỹ lao đầu trên mặt đều hiện lên ra một mạt động dung. Lâm Tịch rèn sắt khi còn nóng, hôm nay là chúng ta cùng lao xạ nổ trận đầu chiến đấu, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng, cho nên phía dưới chúng ta muốn đi chia sẻ thuộc về chúng ta thắng lợi thành quả. Nàng trước tiên dẫn đầu đi hướng chiếc kia tràn đầy vật tư xe, tựa hồ sáng tỏ ý đồ của nàng. Đám người trở nên kích động, bọn họ thật không nghĩ tới, trên đường đi đẩy chiếc xe hơi này mệt gần chết, bên trong những cái kia ăn ngon hảo mặc, đặc biệt vì quý tộc các lao gia chuẩn bị đồ vật, ti tiện như bọn họ dạng này ấn nô cũng có thể hưởng dụng đến. 4 người nghe xong muốn chia đồ vật, cu nở dê kích động không thôi. Một cái chừng 20 tuổi dáng người cao gầy thiếu nữ hưng phấn đến mặt đỏ dần. Xe kia trong có tang hoa lệ nhất vải vóc cùng quần áo, đều là quý tộc các tiểu thư mới có thể mặc. Lãnh chúa nhà nhỏ nhất nữ nhi lạn nì rõ ràng tướng mạo còn không bằng nàng, lại luôn đem chính mình trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, bao nhiêu người đều nói nàng thật là một cái tiểu mỹ nhân. Này thiếu nữ luôn là cảm thấy nếu như chính mình cu nở dê mặc vào quần áo đẹp mắt như vậy, nhất định so lạn nì càng thêm mỹ mạo. Lâm Tịch đem xe trong vật tư kiểm lại một chút, cho dù có mập lùn phụ nữ cùng ai nhờ hiệp trợ, cu nở dê vẫn như cũ dùng hơn một giờ. Sau đó Lâm Tịch đem tất cả mọi thứ tận lực bình quân chia làm 12 phần. Mọi người thấy kia từng đống ngày thường nghị cũng không dám nghĩ đồ vật, từng cái đều có điểm miệng đắng lưỡi khô. Dáng người cao gầy thiếu nữ tra xét một lần vật tư số, lại tra xét một lần người ở chỗ này số, đột nhiên lên tiếng nói, "À ca, ngươi thật giống như tính sai, chúng ta là 13 người, mà ngươi chỉ chuẩn bị 12 phần. Không có sai. Ta không phải dựa theo chúng ta có bao nhiêu người điểm, mà là dựa theo có bao nhiêu địch nhân đến điểm. Phân phối theo lao động, không xuất lực, còn vọng tưởng có thu hoạch. Lâm Tịch vừa mới nói xong, kia bốn cái vẫn luôn người xem náo nhiệt lập tức liền đen mặt, dựa vào cái gì dọc theo con đường này, mấy cái kia lão gia hỏa đều đang lười biếng, chúng ta lại vẫn luôn tại xe đẩy, rõ ràng chúng ta hẳn là phân đến nhiều hơn một chút mới đúng chính là. Đúng à, hắn nói nhận được ba người khác tán thành. Ha ha, Lâm Tịch đột nhiên không đúng lúc cười ra tiếng, đẩy xe đẩy liền có thể phân đến nhiều đồ như vậy, ngươi sẽ bị phủ binh nhóm chặt thành thịt nát. Thế nhưng là phủ binh nhóm đã bị giết chết, thiếu nữ kia tham lam nhìn những cái kia tơ lụa, tưởng tượng thấy bọn chúng nhu hòa bao vây lấy chính mình kiều nộn thân thể nên là như thế nào thoải mái dễ chịu mà phong hoa tuyệt đại. Lâm Tịch trên mặt mang theo xem thường. Nguyên lai ngươi cũng biết muốn cầm đến đồ vật điều kiện tiên quyết là trước hết giết chết phủ binh mà không phải đi như đầu lư tử đồng dạng chỉ biết là xe đẩy A lão đầu và những cái kia tham gia chiến đấu đám người cu nở dê rõ ràng ạ cả ý tứ, đều nhao nhao đồng ý Lâm Tịch phân phối phương thức, nhiều ra lực lấy thêm đồ vật, này thực hợp lý. Lâm Tịch nói, ta mặc dù tổng cộng giết chết 6 người, nhưng là cao ý của ổ ý cu nở dê là bởi vì A nhược hấp dẫn cái kia phủ binh lực chú ý. Đồng thời ta nói qua giết chết 5 người về sau muốn nhìn biểu hiện của các ngươi, cho nên ta chỉ cầm 5 phần, đại gia không có ý kiến chứ. Đám người nhất trí thông qua. Không có tham gia chiến đấu 4 người đã bị những này người gạt ra vòng tròn, bọn họ căm giận bất bình muốn nói cao ý gì, nhưng là nhìn lấy những người kia đối bọn hắn trợn mắt tương hướng dáng vẻ cũng biết hiện tại phản đối, bọn họ cu nở dê không chiếm được lợi ích đi. Những này người thế nhưng là liền phủ binh cũng dám giết bạo dân A4 người nhìn bọn họ hiện tại nhân thủ một cái chế thức yêu đao, nuốt nước miếng một cái, thật là muốn trơ mắt nhìn những này người phân chia hết tất cả vật tư. Lại cảm thấy không có cam lòng, cái kia hơn 30 tuổi hán tử nhãn châu xoay động, chào hỏi còn lại ba người tụ cùng một chỗ thấp giọng không biết đang nói cái gì. Lâm Tịch lỗ tai khẽ nhúc nhích, một lát sau chào phúng cười một tiếng, có ít người lớn lên không đẹp, nghĩ đến lại rất đẹp. Đại gia đem từng người giết người số lượng báo qua về sau, bắt đầu chia cắt vật tư.